Chương 908, Tàng bảo bốn cát. Đa tạ tông chủ đại nhân mạnh khỏe ý, chỉ bất quá này dù sao cũng là lão phu chuyện nhà, hay lại là giao cho lão phu tự mình giải quyết đi. Nô lao hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói. Nô lão, lời này của ngươi không khỏi cũng có chút quá mức khách khí đi, ngươi dù sao cũng là ta Thiên Đế tông trưởng lão, ngươi chuyện chính là bổn tọa chuyện. Bổn tọa lại làm sao có thể sẽ bỏ mặc. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Tông chủ Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, trong lòng có nồng nặc dòng nước gấm lưu lững lờ trôi qua. Chuyện này bổn tọa trong lòng đã có quyết định, Ngô lão cũng không cần nói thêm nữa. Trần Hy không chút do dự lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là kiên quyết, căn bản cũng không cho Ngô lão bất kỳ phản bác nào cơ hội. Lão phu đa tạ tông chủ Ngô lão. Thấy Trần Hy thần sắc kiên quyết như vậy, trong lòng của hắn lại cũng không chút do dự nào, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Này vốn là bổn tọa việc nằm trong phận sự, Ngô lão ngươi cần gì phải như thế, mau mau xin đứng lên đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Đúng tông chủ Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự nào đứng lên thân thể mình, chỉ là thần sắc càng cung kính. Có thể gặp phải như thế tông chủ, hắn Ngô Đức thật là tám đời tu lai phúc tức ca. Đúng rồi, Ngô lão có thể biết này thông thiên lệnh cụ thể cách dùng. Trần Hy phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó trực tiếp hỏi một câu. Cái này lão phu không biết. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là lúng túng nói một câu. Tông chủ, này thông thiên lệnh là không phải bất luận kẻ nào cũng có thể dùng, nghe nói chỉ có ở phía trên thương chiếu cấu người mới có tư cách thăm dò đến thông thiên lệnh bí ẩn. Nô lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Nô lão, ngài lời này ý là liền tông chủ đại nhân cũng không xứng dùng này thông thiên lệnh. Dương đạo thanh vốn chính là cái thẳng đầu vóc, hắn nghe được nô lão lời nói sau, theo bản năng lên tiếng nói một câu. Lão phu là không phải cái ý này. Lấy tông chủ đại nhân thân phận, này thông thiên lệnh sợ là căn bản là không xứng với. Nô lão nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Không khỏi không thừa nhận, nô lão quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, loại phản ứng này tốc độ, căn bản liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Này thông thiên lệnh sự tình để trước để xuống một cái, nô lão, ngươi là không phải mang theo Hạo Thiên Kính đi tàng bảo khố rồi không? Ngươi làm sao sẽ tới tông môn đại điện? Là Hạo Thiên Kính nơi đó xuất hiện biến cố gì rồi không? Trần Hy phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ba Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chợt vỗ trán một cái, vẻ mặt vẻ lúng túng. Tông chủ, ngài nhìn lão phu trí nhớ này lại đem sự tình tối trọng yếu quên. Ngô lão mặt mũi lung túng lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức khó coi. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn không biết tại sao, mí mắt đột nhiên hung hăng nhảy một cái, sau đó cau mày nói một câu. Tông chủ, kia con chó vườn nhất định chính là cái động không đấy a. Hắn ở đi tàng bảo khố sau này, liền trực tiếp một đầu đâm vào này nhiều chút bảo nút bên trong, bắt đầu miệng to nuốt chửng. Nô lão trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó thập phần có thể lo sự tình một dạng, hắn cau mày nói một câu. Không sao, vốn chính là bổn tọa khiến nó đi, coi như nó ăn nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề. Trần Hy nghe được Nô lão lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Thua thiệt, chính mình còn tưởng rằng là sẽ ra đại sự tình gì, nguyên lai chỉ là Hạo Thiên Kính ăn thêm một ít bảo vật mà thôi. Này căn bản không coi là cái gì. Dù sao cùng Hạo Thiên Kính cái này tuyệt thế đế binh so ra, Thiên Đế Tông những bảo vật kia thật là khó coi, hoàn toàn không cách nào cùng nó sánh bằng. Tông chủ, ngài là không biết tên kia rốt cuộc có bao nhiêu có thể ăn a. Ta khi đi tới sau khi, hắn cũng đã đem tàng bảo khố đồ vật bên trong ăn một nửa, phỏng chừng giờ phút này sợ là đã toàn bộ ăn sạch. Làm Ngô lão thấy Trần Hy kia xem thường mặt mũi lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn nhất thời cũng không ngồi yên nữa, mà là trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Ngô lão lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ, thuộc hạ đã hết sức ngăn cản tên kia, nhưng là thuộc hạ hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn a, thuộc hạ thật sự là vạn bất đắc dĩ, đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, cho nên chỉ có thể trước tới nơi đây. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Phải biết, Thiên Đế Tông bên trong tàng bảo khố, có thể là có không ít kỳ chân dị bảo tồn tại, mỗi một dạng cũng giá trị liên thành. Nếu là chỉ ít đi mấy chục trên trăm cái, Trần Hy có lẽ còn sẽ không cảm thấy tâm đẳng, nhưng là nếu như toàn bộ đều bị Hạo Thiên Kính ăn lời nói, trong lòng Trần Hy có loại muốn hộp máu xung động. Dù sao đó cũng đều là Thiên Đế Tông nội tình chỗ A, là Trần Hy thật vất vả mới để dành tới của cải. Nô lão, nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều, nhanh và tập tọa đi tàng bảo các nhìn một chút, bây giờ có thể cứu mấy món là mấy món. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Đúng tông chủ, Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Sau đó, mọi người liền vội vàng từ tông môn trong đại điện rời đi, hướng Thiên Đế Tông tàng bảo các bay đi. Bởi vì lo lắng tàng bảo các an nguy, cho nên mọi người tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, liền đã tới tàng bảo các vị trí. Ẩm Trần Hy không chút do dự một cước đem tàng bảo các đại môn đá văng, sau đó liền trực tiếp bước nhanh đi vào, động tác hết sức nhanh chóng. Giờ phút này tàng bảo các, hay lại là Sở Vân lúc ấy xây dựng tông môn thời điểm đánh xuống nền móng, chỉ bất quá so sánh khi đó, càng khí phái cùng khổng lồ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên Đế Tông tàng bảo các cộng phân 4 tầng, lấy Thiên Địa Huyền Hoàng làm tên, từ trên xuống dưới theo thứ tự xếp hàng. Phía trên nhất Thiên Tự Các, ngoại trừ tông chủ và đệ tử chân truyền trở ra, những người còn lại trừ phi có Trần Hy mệnh lệnh, nếu không tuyệt đối không cho phép tự mình tiến vào bên trong. Về phần tầng thứ 3 Địa Tự Các, có công lao đệ tử nòng cốt cùng với Thiên Đế Tông trưởng lão và hộ pháp cung phụng, có thể tiến vào bên trong lựa chọn bảo vật. Đệ nhị tầng Huyền Tự Các, trước mắt đối với nội môn đệ tử mở ra. Tầng thứ nhất Hoàng Tự Các, là nhằm vào Thiên Đế Tông tít ngoài rìa ngoại môn đệ tử cùng với đệ tử tạp dịch. Đương nhiên, nay tàng bảo các là không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào, chỉ có ở môn nội đệ tử cống hiến đủ lúc, mới có thể tiến vào bên trong chọn bảo vật. Làm Trần Hy tiến vào Hoàng Tự Các thời điểm, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt cho rung động ở.